Cực phẩm thần y, chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1123. Trần Gia Bảo cười nói. Chỉ là dẫm lên hai nhân vật lớn một chút. Nhìn bộ dạng phấn khích của cô, thật sự là chưa từng nhìn qua trên thế giới. Ngụy Nhã Huyên trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo lập tức nói. Tôi có lòng tốt giúp anh giải quyết phiền phức. Anh không tỏ lòng biết ơn, còn chế nhạo tôi, lương tâm của anh rất tệ. Được, vậy cô muốn tôi cảm tạ như thế nào? Mỹ nhân cứu anh hùng. Vậy tôi nên lấy thân báo đáp sao? Trần Gia Bảo nhướng mày cười. Hừ, anh là loại anh hùng gì vậy? Ngụy Nhã Huyên bĩu môi. Khương Thần nhìn Trần Gia Bảo và Ngụy Nhã Huyên cãi nhau. Trong lòng đã nổi sóng gió rồi. Anh Trần dám trêu chọc cô phù thủy nhỏ nhà họ Ngụy như thế này. Cô Ngụy Nhã Huyên cũng không tức giận. Ôi chúa ơi, anh Trần này là người ở đâu có năng lực lớn như thế nào? Ngay cả ma nữ nhà họ Ngụy cũng có thể khuất phục được. Liễu Ngọc Phi nghe Trần Gia Bảo và Ngụy Nhã Huyên cãi nhau, cảm thấy bực bội, đứng dậy nói. Gia Bảo, sự việc đã được giải quyết. Bây giờ không nên tiếp tục làm việc sao? Đúng, Trần Gia Bảo gật đầu nói. Quản lý Khương, bây giờ nên quẹt thẻ đi. Khương Thần và nhân viên bán hàng xinh đẹp Tiểu Liên vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu, vội vàng đưa Trần Gia Bảo đi quẹt thẻ. Còn giảm giá cho Trần Gia Bảo rất nhiều. Với 66 tỷ mà Đỗ Ngọc Huy vừa đưa, Trần Gia Bảo chỉ dùng tiền mua một chiếc Maybach và chia ra mua một chiếc xe sang cho anh và Liễu Ngọc Phi. Sau đó, Ngụy Nhã Huyên mới nhận ra rằng chiếc Maserati màu đỏ là do Trần Gia Bảo tặng cho Liễu Ngọc Phi. Cô ấy đột nhiên cảm thấy khó chịu. Đột nhiên, cô ấy không biết đang suy nghĩ gì. Ngồi trên ghế trong khu phòng khách, nhấp một ngụm trà, khóe miệng mỉm cười. Chào hỏi Trần Gia Bảo đi tới nói. Đúng rồi, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đối với anh rất quan trọng. Ồ, chuyện gì vậy? Trần Gia Bảo ngồi bên cạnh Ngụy Nhã Huyên. Trên cơ thể cô gái trẻ thoang thoảng tỏa ra mùi hương, khiến người ta cảm thấy choáng váng. Ngụy Nhã Huyên đặt chén trà xuống, cười thần bí. Anh biết Tưởng An Bình vừa rồi là ai không? Trần Gia Bảo lập tức phản ứng lại ý tứ sâu xa trong lời nói của Ngụy Nhã Huyên. Nói, nghe ý cô nói, giống như anh ta có thân phận khác. Ngụy Nhã Huyên gật đầu nói, không phải tối nay anh đi tìm Tôn Trường Đông ở yến tiệc, để anh ta đưa anh đi gặp ông cụ Tôn Thần sao? Đương nhiên, cô sẽ không muốn nói là Tưởng An Bình và Tôn Trường Đông có quan hệ sao? Trần Gia Bảo đầu óc lóe lên, vẻ mặt trở nên kỳ quái. Không nên trùng hợp như vậy chứ? Ngụy Nhã Huyên lập tức nở nụ cười, vui vẻ nói, chúc mừng anh trả lời đúng rồi. Tôn Trường Đông là anh rể của Tưởng An Bình. Anh bây giờ đánh Tưởng An Bình một trận. Bữa tiệc tối nay, Tôn Trường Đông nhất định sẽ không nể mặt anh. Làm thế nào? Không hoảng sợ kinh ngạc đến vui mừng. Bất ngờ hay không bất ngờ? Trần Gia Bảo lắc đầu và mỉm cười. Không ngờ rằng anh đã xúc phạm Tôn Trường Đông trước khi họ gặp nhau. Đó là một sự trùng hợp. Liễu Ngọc Phi vừa mới cầm chứng minh thư đi làm thủ tục, khi quay lại tình cờ nghe thấy những lời này, cô ta đột nhiên cau mày, đến ngồi xuống bên cạnh Trần Gia Bảo, lo lắng nói, Gia Bảo, Tôn Trường Đông nhất định sẽ không dễ dàng đưa chúng ta đến gặp Tôn Thần. Bây giờ phải làm sao? Sau đó cô ta oán trách trong lòng. Lúc đó nếu Trần Gia Bảo không tặng xe, cô kiên quyết từ chối, sẽ không xảy ra xung đột với Chu Ngọc Huy, dẫm lên Tưởng An Bình, càng sẽ không gián tiếp xúc phạm Tôn Trường Đông. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Trần Gia Bảo cười nhẹ nhàng và tự tin nói. Yên tâm, đắc tội với Tôn Trường Đông làm sao? Tin tôi đi, Tôn Trường Đông nhất định sẽ đưa chúng ta đi gặp Tôn Thần. Liễu Ngọc Phi bị sự tự tin của Trần Gia Bảo cảm hóa, Cô ta thở phào nhẹ nhõm mà cười. Dừng, bây giờ còn chém gió. Đến lúc đó cẩn thận bị tát vào mặt. Ngụy Nhã Huyên trợn mắt nói. Đúng vậy, bây giờ xe cũng mua rồi. Kế tiếp anh định đi đâu? Đi mua sắm, tiện thể mua cho Ngọc Phi một chiếc váy dạ hội để dự tiệc. Trần Gia Bảo thành thật nói. Liễu Ngọc Phi hơi khó xử. Ngụy Nhã Huyên càng thêm khó chịu. Trần Gia Bảo không chỉ tặng cho Liễu Ngọc Phi một chiếc Maserati, mà ngay cả váy dạ hội đều muốn tặng. Ngược lại cô còn đặc biệt đến giúp Trần Gia Bảo. Nhưng không có gì. Cách chương.